Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 334, khám phá, không nói toạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Trầm Thanh Thương lời vừa nói ra. Không khí hiện trường trong nháy mắt đọng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã cùng Trầm Thanh Thương nhìn vào hai bên. Một câu nói không đi ra. Trong lúc nhất thời, đổ nát đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tĩnh không khí bên trong. Đơn độc tràn ngập hai chữ. Không tiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là con mẹ nó không tiện. Lúc này Vương Dã quả thực không tiện tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nguyên nghĩ đến sử dụng âm hồn thân trên mượn cớ qua loa tắc trách một lần Trầm Thanh Thương. Để phòng nàng ra ngoài nói lung tung. Bại lộ hành tung của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả không có nghĩ rằng. Nhà đầu phiến tử này không chỉ có không mắc mưu. Còn ngay tại chỗ đem mình đâm xuyên. Đây con mẹ nó mới là không tiện mẹ hắn ôm không tiện khóc. Không tiện chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha. Lúng túng đồng thời. Vương Dã phát ra liên tiếp nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn trước mắt Trầm Thanh Thương. Mở miệng nói. Quả nhiên. Giống như ta nghĩ. Ta dậy bên trong hậu bối. Quả nhiên đều là tiêu sái tùy tiện. Khinh thường với A Dua nịnh hót người sảng khoái A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là nha đầu. Ngươi phải hiểu được. Giang hồ này giả dối quỷ quyệt vô cùng hung hiểm. Bụng dạ thẳng thắn mà nói. Là ăn thiệt thòi. Cho nên chúng ta phải học được có lòng dạ sâu rộng. Tâm tàng khe rãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một số việc. Cho dù khám phá. Cũng không thể nói toạc. Như thế mới có thể trong giang hồ như cá gặp nước. Mọi việc đều thuận lợi. Ta đây là tự thân dạy dỗ. Để cho ngươi khai ngộ A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ. Vương Dã ý vị thâm trường nói ra. Lần này bộ dáng cực kỳ giống tiền bối đang dạy hậu bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hy vọng lấy phương thức như vậy. Tới hóa giải không tiện. Thì ra là thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng. Trầm Thanh Thương có chút hiểu được gật đầu một cái. Đồng thời. Nàng nhìn Vương Dã. Mở miệng nói. Thanh Thương cần tuân thánh quân dạy bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân. Thông minh. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng. Vương Dã gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, trong lòng của hắn thở phào một cái. Mẹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy lúng túng tràng diện đều có thể nguyên trở về. Lão tử đúng là con mẹ nó là một thiên tài. Thánh quân cử động lần này hẳn là tại che giấu không tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào Vương Dã thần tình trên mặt. Trầm Thanh Thương trong lòng nhẹ nhàng khẽ động. Ta không nói mà ra. Đây chính là khám phá không nói toạc a. Nghĩ tới đây. Trầm Thanh Thương lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói. Đã như vậy. Thánh quân. Chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Gấp làm gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Trầm Thanh Thương lời ấy. Vương Dã mở miệng nói ra. Ta chỗ này còn có chuyện không có xong xuôi chứ. Ngươi nhặt lên trên đất dây thừng đến. Đem ta trói đến trên cây cột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã lời vừa nói ra. Trầm Thanh Thương không khỏi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường đường thánh quân thế mà lại có yêu cầu như vậy. Thánh quân, đây là vì cái gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt Vương Dã. Trầm Thanh Thương nhịn không được đặt câu hỏi. Này nha, người nhà đầu này đầu óc có thể hay không linh quang một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Dã nhìn vào Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Ta một cái khách sạn lão bản. Bởi vì các ngươi hai cái bị tặc nhân bắt tới nơi này. Hắn kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền một hồi có phải hay không muốn tới cứu chúng ta a là. Đúng không? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng. Trầm Thanh Thương mở miệng đáp. Thân Đổ Long võ công mạnh hơn so với mình và Tư Kiếm Minh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như kiếm thánh biết mình đến đây cứu người. Nhất định sẽ tới đáp cứu mình. Ý niệm tới đây. Trầm Thanh Thương càng ngày càng không biết lắm Vương Dã muốn làm gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đúng sao? Nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra, ta là bởi vì các ngươi hai cái mới gặp kiện nạn này. Hai người bọn họ xem như sư phụ sư bá. Chẳng lẽ không phải bồi thường chút gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương bừng tỉnh đại ngộ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng nhìn Vương Dã, mở miệng cả kinh nói. Thánh quân, người sẽ không phải là muốn lừa bịp kiếm thánh bọn họ a? Trong ngôn ngữ. Thứ nhất tấm xinh đẹp khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Này nha, người nhà đầu này làm sao nói chứ? Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra. Ta đường đường thánh quân. Sẽ lừa bịp bọn họ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta làm như vậy là vì che giấu tung tích. Che giấu tung tích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trầm Thanh Thương nghi ngờ nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không tệ. Lúc này Vương Dã lên tiếng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, thâm trầm nói, ta sớm đã chán ghét giang hồ đánh đánh giết giết. Hiện tại chỉ muốn làm một cái trung thực bản phận người bình thường. Nếu là người bình thường, vậy muốn một chút tiền bạc xem như đền bù tổn thất. Chẳng lẽ không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Là, đúng không? Trầm Thanh Thương mở miệng đáp vào. Trong óc lại là trống rỗng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước mắt thánh quân, giống như cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Cho nên nha, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Vương Dã mở miệng nói. Nhanh chóng đem ta cột vào trên cây cột A. Dạng này một hồi còn có thể muốn nhiều hơn điểm. Ẩn núp đêm khuya một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lời nói, Vương Dã đã tựa vào trên cây cột, chờ lấy Trầm Thanh Thương tới trói bản thân. Hảo, tốt a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt Vương Dã, Trầm Thanh Thương lên tiếng. Nàng nhặt lên trên đất dây thừng, đem Vương Dã cột vào trên cây cột. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đúng rồi, thân phận của ta ngươi không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Lúc này, Vương Dã hướng về phía Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Cho dù là kiếm thánh cùng Tư Kiếm Minh cũng không được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cần tuân thánh quân phân phó. Lúc này, Trầm Thanh Thương mở miệng đáp ứng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng đem Vương Dã cột vào trên cây cột về sau. Mở miệng nói. Thánh quân, trói kỹ. Ân. Người ngồi tới một bên khoanh chân vận khí. Chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương nao nao. Nàng trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng vẫn là dựa theo Vương Dã phân phó. Ngồi xếp bằng khởi đầu vận khí khôi phục. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã chính tựa ở trên cây cột buồn ngủ. Ông! Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền dĩ nhiên đi tới đại điện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hồng quang đầy mặt. Thần thái sáng láng, sinh lực phi thường. Ấy u, Kiếm Thánh đại nhân, Trương Đạo trưởng, các ngươi có thể tính đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền về sau, Vương Dã ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo. Các ngươi nhanh cứu ta một chút a. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Kiếm Thánh đưa tay một đạo kình khí phá không mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, Vương Dã trên người dây thường ứng thanh đứt gãy. Vương trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dây thường đứt gãy trong nháy mắt. Kiếm Thánh tiến lên đỡ Vương Dã. Mở miệng nói ra. Ngay tại Kiếm Thánh đỡ lấy Vương Dã trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc son phấn mùi trong nháy mắt truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngửi được cái này son phấn mùi, Vương Dã trong nháy mắt phản ứng lại. Mẹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chả trách ngay từ đầu là Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương đến đây đáp cứu mình. Suy nghĩ cả nửa ngày, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hai người con mẹ nó là đi dạo kỹ viện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, lão tử không hung hăng đập ngươi một bút. Sao có thể không có việc gì nha? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Chấm, ta từ buổi sáng liền bị trói đến nơi này, một ngày cũng chưa ăn đồ vật a, cái kia thân đổ long đối với ta là không đánh thì mắng còn mở miệng đe dọa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải Trầm nữ hiệp lấy mạng ra đánh mới đánh chết thân đổ long, ta hiện tại sẽ xuống ngay gặp Diêm Vương. Ta một cái khách sạn lão bản, giữ khuôn phép buôn bán, trêu ai ghẹo ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Thánh đại nhân, chuyện này ngươi có thể chịu trách nhiệm mới được. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thần thái cực kỳ giống cái kia bị ủy khuất gian thương đàn bà đanh đá một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.